Phật học phổ thông khóa 6, 7. Triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Thay lời tựa. Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, đang lúc ly loạn, lòng người đau khổ, lại được cam lồ pháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự khổ đau, thì còn may mắn gì hơn. Chúng tôi là cư sĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Không biết có phúc duyên gì, mặc dù sanh trong đời mạt pháp mà vẫn gặp chánh pháp của Phật Đà. Trên 3 năm nay, chúng tôi thường đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vị pháp sư. Càng học thấy càng hay, như người ăn mía càng nhai lại càng ngọt. Say sưa với đạo vị mà quên bớt những sự đau khổ giữa lúc loạn ly. Càng học lại thấy giáo lý càng cao thâm, quý hóa thay. Năm nay chúng tôi được Ngài Thích Thiện Hoa, trưởng ban Hoằng Pháp Phật Giáo Nam Việt, kiêm đốc giáo Phật học đường Nam Việt, ban cho một vật báu vô giá, giảng về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Hay làm sao và thú vị làm sao, chúng tôi không thể miêu tả ra hết được. Chúng tôi thường nghe nói Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh đại thừa, vừa quý giá nhất mà cũng vừa cao siêu nhất. Trước đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản của các nhà dịch khác để xem, nhưng khó hiểu quá. Ngoài cái khó về văn chương và danh từ triết lý chuyên môn, lại còn nghĩa lý rộng sâu như biển, thật khó nắm lấy Đại Cương. Hôm nay được nghe giảng Đại Cương, thật chẳng khác nào bầu thế giới bao la mà được thu vào một bản đồ nhỏ hẹp, rất dễ ngắm xem. Chúng tôi được nghe lời Phật dạy: người chưa được độ mà muốn độ người đó là tâm Bồ Tát. Người đã được giác ngộ rồi đem ra khai sáng cho người khác là hạnh của Như Lai. Chúng tôi tự nghĩ rằng mình đã là con Phật, phải học theo hạnh Bồ Tát. Mỗi khi được điều lợi gì thì đều phải chia sớt cho mọi người. Như thế nên chúng tôi yêu cầu Thầy Đốc Giáo Phật học đường Nam Việt viết lại thành bài và chung cùng nhau in ra phát hành. Trong số đó có ấn tống 1.000 quyển khi in lần thứ nhất. Như thế, trước để đền đáp hồng ân của Tam Bảo và công trình giáo huấn của chư Tăng, sao mong cho mỗi người đọc hiểu, điều ngộ được chân tâm của mình, cùng chúng tôi đồng tu, đồng chứng. Mong thay và vui lắm thay. Chợ Lớn, ngày 15 tháng 1 năm Ất Mùi 1955, thay mặt cư sĩ Phật học đường Nam Việt, Phật tử Minh Phúc. Bài thứ nhất, phần duyên khởi. Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi dịu dợi, sóng dồi gió dập, lên đên giữa biển, nếu không có kim chỉ nam thì không dễ gì vượt qua mấy vạn trùng dương trở về xứ sở. Người đi đánh giặc, nếu không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật, chiến lược, thì không làm sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà và giữ gìn non sông Cẩm Tú. Kẻ làm thợ nếu chẳng có mực thước thì không sao làm thành những món đồ có giá trị. Người tu hành cũng thế, nếu không hiểu lối thẳng khúc quanh, chỗ đều ải gây go, nơi hố hầm nguy hiểm trong đường lối tu hành, lớp lan chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, xa nơi ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy hết sức rành rõ. Nói đến Kinh Lăng Nghiêm, hàng Phật tử ai lại chẳng nghe tiếng là một bộ kinh đại thừa, vừa hay nhất mà cũng vừa quý nhất. Người tu hành hiểu được Kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người thợ có giấy mực, cây thước, kẻ chiến sĩ có binh thư đồ trận. Vì Kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm nhặt, không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy, bên Trung Hoa có Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Được nghe kinh Lăng Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây Ấn Độ, quỳ lạy cầu khẩn cho kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá qua Trung Hoa để lợi ích quần sanh. Cách 100 năm sau, có ngài Bát Thích Mật Đế người Ấn Độ đã nhiều lần tìm cách đem kinh Lăng Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ. Đến lần cuối cùng, ngài viết kinh trong miếng lụa mỏng rồi cuốn lại, xẻ thịt bắp dế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ mới đem ra được khỏi nước. Chúng ta cũng nên nhớ tưởng lại kỳ công dị pháp vong xu của ngài Bát Thích Mật Đế. Thử nghĩ, một cây cỏ cắt vào da còn đau, một mục ghẻ con còn biết nhức, huống chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt nhét cho được một cuốn lụa con, trải qua bao nhiêu ngày từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tử hình. Như thế chúng ta đủ thấy sự quý báu của kinh Lăng Nghiêm là dường nào. Tâm vì đạo quên mình của Bồ Tát Bát Thích Mật Đế đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Khi ngài Bát Thích Mật Đế đem kinh Lăng Nghiêm này qua Trung Hoa, đến đất Nam Thuyên gặp quan thừa tướng tên Phồng Dung là bậc bác học uyên thâm, lại có lòng mộ Phật, nên ngài trình bày với thừa tướng về giá trị của kinh Lăng Nghiêm mà ngài đã hy sinh mang đến. Quan thừa tướng Phồng Dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một vật báo chưa từng có. Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì vì bị máu mủ bám vào lâu ngày nên mất cả chữ nghĩa. Một bà có công lớn trong việc này là phu nhân của thừa tướng Phồng Dung. Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất thuốc hóa học thì máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực nên còn thấy để phiên dịch. Quan thừa tướng thỉnh ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, ngài Di Già Thích Ca dịch từ ngữ, còn quan thừa tướng nhuận sắc. Bởi thế nên kinh Lăng Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay mà văn chương còn tuyệt diệu. Từ xưa các học giả không những trong đạo Phật mà cả đạo Nho, các đại gia văn chương một phen xem đến kinh Lăng Nghiêm đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu và văn chương tuyệt diệu của kinh. Phần chánh đề. Phần 1: Nguyên nhân Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 là ngày mãn hạ, chư tăng cùng nhau tự tứ để rửa sạch những hành vi lỗi lầm và những tư tưởng không tốt cho giới thể được thanh tịnh. Vì trong 3 tháng kiết hạ an cư, chư tăng đều thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh, tích công lũy đức, nên đến ngày mãn hạ, các hàng Phật tử cư sĩ đều đua nhau sắm đủ các món trai viên, tỉnh chư tăng đến cúng dường để gieo trồng cội phúc. Hôm ấy, nhằm ngày húy nhật của tiên hoàng, nên vua Ba Tư Nạc sắm đủ các món trân tu mỹ vị rất linh đình, rồi chính vua thân hành đến rước Phật và chư tăng về cúng dường. Cũng hôm ấy, các hàng trưởng giả cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay, cung thỉnh chư tăng đến cúng dường. Phật bảo ngài Văn Thù chia ban để đi đến từng nhà thọ cúng. Trong lúc ấy, ông A Nan vì đã chịu người thỉnh riêng trước nên trở về chẳng kịp để dự vào hàng chúng tăng thọ cúng. Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghi tề chỉnh, bộ điệu chậm rãi, qua từng nhà một để khất thực. Với tâm bình đẳng, ông muốn làm phước điền cho tất cả mọi người, không phân biệt bậc quý phái hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp những người chưa biết làm phước, hôm nay phát tâm cúng dường để họ được ươm trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả. Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn, nên ông tuần tự trải qua các xóm làng. Không may ông gặp nhà tín nữ ngoại đạo tên Ma Đăng Già, dùng phép huyễn thuật là thần chú của Ta Kỳ Ca La tiên Phạm Thiên, bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt vuốt ve mơn trớn ép uổng về tình duyên. A Nan bị nạn hết sức buồn rầu, ông chắp tay niệm Phật hướng về Đức Chí Tôn cầu cứu. Phật biết A Nan bị nạn nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết già. Trên đảnh phóng hào quang trăm báu, trong hào quang ấy có hoa sen ngàn cánh, Trên hoa sen có Đức Hóa Phật ngồi kiết già, nói thần chú Lăng Nghiêm. Mỗi buổi khuya các chùa đều tụng. Phật bảo Ngài Văn Thù đem thần chú ấy đi đến chỗ nàng Ma Đăng Già để phá trừ tà chú, cứu nạn cho A Nan. Phần 2. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ nhất. Khi ông A Nan được thoát nạn về đến chỗ Phật, cúi đầu kính lạy, buồn tủi khóc than và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại, con là em Phật, được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí huệ hay đạo quả Bồ đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng cần tu niệm. Không ngờ ai tu nấy chứng, mặc dù con là em của Phật, nếu không tu thì cũng bị đọa như ai, học nhiều mà không tu thì cũng chẳng có ích gì. Cố xin Phật rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Phần 3. Phần lược giải. 1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. Khi đó Phật an ủi A Nan và hứa sẽ chỉ dạy phương pháp tu hành để thành đạo chứng quả là kinh Lăng Nghiêm. Kinh này đọc cho đủ là: Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh nói về chân tâm. Vì kinh này rất quý báu, đã ít có mà lại khó gặp, hàng tiểu thừa thinh văn và quyền thừa Bồ Tát không thể thấu suốt được, nên dụ như cái tướng vô kiến đảnh của Phật. Vì tướng này rất quý báu và khó thấy, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấy được. B. Mười phương các đức Phật đều y theo kinh này làm nhân địa tu hành mà được thành đạo chứng quả, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. C. Y theo kinh này mà tu và chứng thì lối tu chứng ấy mới được rốt ráo, nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. D. Các vị Bồ Tát tu pháp lục độ vạn hạnh đều y theo kinh này, nên kinh này cũng gọi là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. D. Tóm lại là Thủ Lăng Nghiêm, Trung Hoa dịch là Đại Định Kiên Cố, nghĩa là cái bản thể chân tâm sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật. Nó bao trùm khắp cả vũ trụ nên gọi là đại. Tâm ấy thường tịch tịnh không vọng động nên gọi rằng định. Nó không bị thời gian thay đổi hay không gian chuyển dời, thấu xưa suốt nay bao giờ cũng vẫn thường như thế, ở nơi bậc thánh không thêm, tại phàm cũng không bớt, như như bất động nên gọi rằng kiên cố. Chữ kinh theo nghĩa hẹp là đường chỉ xuôi, tức là đường canh trong tấm vải. Tấm vải nhờ có đường canh sâu kết lại các chỉ ngang mới thành một tấm vải. Còn theo nghĩa rộng, chữ kinh là sâu tóm các lời lẽ và nghĩa lý của thánh hiền làm thành một quyển hay một bộ. Trong đạo Phật hay ngoài đời đều có kinh điển, song kinh Phật có thêm chữ khế nên khác hơn kinh sách ở thế gian. Chữ khế nghĩa là hợp. A. Hợp căn cơ trình độ của chúng sanh. B. Hợp chân lý. Chữ kinh có nghĩa thường pháp, là một chân lý không thay đổi. Quá khứ Phật nói pháp như vậy, hiện tại Phật cũng nói pháp như vậy, và vị lai Phật ra đời cũng nói pháp như vậy mà thôi, nên gọi là thường pháp. Nói một cách xác thật hơn, kinh này chính là tâm của chúng ta. A. Chúng ta sẵn có bản thể chân tâm thanh tịnh và như như bất động, thế là nơi ta có Thủ Lăng Nghiêm. B. Y theo chân tâm này mà khởi tu lục độ muôn hạnh của Bồ Tát thì chính là nơi ta có Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. C. Y theo chân tâm mà tu và cũng y theo chân tâm này mà chứng, tu chứng như thế mới rốt ráo, nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. D. Chúng ta y chân tâm này làm nhân địa tu hành sẽ được thành Phật, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. D. Chân tâm này rất quý báu, những hàng phàm phu tiểu thừa và quyền thừa Bồ Tát không ngộ nhập được, nên dụ như vô kiến đảnh tướng của Phật. Chân tâm chúng ta bao trùm cả vũ trụ, muôn sự muôn vật không ngoài chân tâm ta. Đó là nghĩa chữ kinh. 19 chữ đầu đề của kinh này: Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm, đã bao hàm toàn cả bộ kinh, nào là giáo, lý, hạnh, quả, thể đại, tướng đại và dụng đại, nhân địa tu chứng đều trùm cả, mà rốt cuộc chỉ ở nơi tự tâm chúng ta sẵn đủ. Bởi ngộ được lý này nên Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: Không ngờ tâm mình vốn sẵn thanh tịnh, không ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, không ngờ tâm mình sẵn đủ các pháp, không ngờ tâm mình vốn không lay động, không ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Đọc đề mục kinh chỉ có 19 chữ, chúng ta thấy đã vui thú rồi. Vì chính nơi ta sẵn có kinh Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm. Chỉ vì chúng ta mê muội nên chẳng nhận được kinh Lăng Nghiêm của mình, song nó cũng không mất, khi ngộ được thì sẽ thành Phật. 2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm. Nội dung của kinh Lăng Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ được chân tâm. Chúng ta vì không ngộ được chân tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, trầm luân trong biển sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Còn như Phật thoát ly sanh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại, vân vân, đều do các ngài đã ngộ chân tâm nên mới được như thế. Nói cho dễ hiểu, Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy nên mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chân tâm nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta giác ngộ chân tâm thì sẽ được như Phật. Ông A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các đức Phật đã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy phải ngộ chân tâm mà thôi. Nếu ngộ được chân tâm này thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả. Bài thứ hai: Bảy đoàn Phật hỏi về tâm. Trước khi muốn chỉ chân tâm, Phật gặng hỏi về cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi thì về sau Phật chỉ cái chân tâm mới khỏi lầm. Cũng như người trước phân biệt được thau, đồng và vàng giả rồi thì về sau chỉ đến vàng thiệt họ mới nhận được chắc chắn. Nên trước Phật hỏi về cái tâm. Phật kêu A Nan hỏi rằng: Trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia? A Nan thưa: Vì thế Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh lòng hâm mộ nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi: Ông nói vì thấy 32 tướng tốt của Phật sanh lòng hâm mộ, vậy ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để hâm mộ? A Nan thưa: Con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ. Phật hỏi: Ông nói lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ, vậy ông có biết cái tâm và con mắt ở chỗ nào không? Ông từ hồi nào đến giờ nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì tâm và mắt. Nếu ông không biết nó ở chỗ nào thì không bao giờ hằng phục được phiền não trần lao. Cũng như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dẹp trừ mà không biết giặc trú ngụ ở chỗ nào thì không bao giờ dẹp được giặc. Một La Mã, A Nan chấp tâm ở trong thân. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không những một mình con hiểu, mà tất cả chúng sanh cũng đều cho con mắt ở trên mặt, còn tâm ở trong thân. Phật bác. Phật hỏi: Ông ngồi trong giảng đường này, trước hết ông thấy cái gì? Và vì sao ông thấy được cây cối ngoài giường? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con ngồi trong giảng đường, trước thấy Phật cùng chư tăng, và nhờ mở các cửa nên con nhìn thấy ra ngoài, thấy được cây cối cảnh vật bên ngoài. Phật hỏi: Có ai ngồi trong nhà không thấy được các vật trong nhà mà lại thấy được cảnh vật bên ngoài không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, người ngồi trong nhà mà không thấy các vật trong nhà lại thấy cảnh vật bên ngoài là không có lý. Phật nói: Tâm ông cũng thế. Nếu thật ở trong thân ông thì trước hết nó phải thấy tim, gan, ruột, phổi hoặc móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đồng ở trong. Rồi sau do mở mắt, ông mới thấy rằng các cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngồi trong giảng đường này, trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng và những vật trong giảng đường, rồi sau dòm ra ngoài mới thấy núi sông cây rừng, vân vân. Vậy có ai trước thấy tim gan ruột phổi ở trong thân, rồi sao mới thấy các vật bên ngoài không? Nếu không thì ông nói tâm ở trong thân là phi lý. Hai La Mã, A Nan chấp tâm ở ngoài thân. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cứ theo lý luận trên thì con hiểu tâm ở ngoài thân. Vì nếu tâm ở trong thân, sao không thấy được các vật ở bên trong mà chỉ thấy cảnh vật bên ngoài? Vậy nên con biết tâm ở ngoài thân. Cũng như cái đèn đốt ngoài nhà nên chẳng sáng được trong nhà. Nghĩa này đúng rồi, chắc không còn lầm lạc nữa. Phật bác. Phật hỏi A Nan: Cái tâm của ông nếu ở ngoài thân thì thân và tâm ông không dính dấp với nhau. Vậy trong lúc tâm biết, thân phải không biết. Còn khi thân biết thì tâm phải không biết. Cũng như ta với các thầy tỳ kheo, vì thân thể khác nhau nên khi ta thọ trai, các thầy không no được. Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây. Trong lúc mắt là thuộc phần thân của ông vừa thấy, tâm ông có biết liền không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, trong lúc mắt con vừa thấy thì tâm con liền phân biệt. Phật hỏi: Nếu mắt ông vừa thấy, tâm ông liền biết, thì thân và tâm không thể rời nhau được. Như thế thì ông nói tâm ở ngoài thân cũng không phải. Ba La Mã, A Nan chấp tâm ẩn trong con mắt. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật bác, tâm không phải ở trong thân, vì nó chẳng thấy được bên trong. Cũng không phải ở ngoài thân, vì mắt thuộc phần thân vừa thấy, tâm liền biết. Rõ ràng thân tâm không rời nhau. Cứ theo lý luận này thì con hiểu tâm núp trong con mắt, cũng như con mắt của người mang kiến nên chỉ thấy các cảnh vật bên ngoài mà không thấy được bên trong. Phật bác. Phật hỏi A Nan: Nếu tâm ông núp trong con mắt cũng như con mắt người mang kiến, vậy tôi hỏi ông, người mang kiến trong khi họ thấy cảnh vật, họ có thấy được cái kiến mang đó không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thấy được. Phật hỏi: Nếu tâm ông cũng như con mắt người mang kiến thì vậy sao người mang kiến có thể thấy được cái kiến mang, còn tâm ông sao lại không thấy được con mắt của ông? Nếu tâm ông thấy được con mắt của ông thì con mắt của ông thành ra cảnh bị thấy, nó phải ở ngoài thân ông mới phải. Nếu thân tâm ngoài nhau thì làm sao mắt ông vừa thấy, tâm ông liền phân biệt được. Nếu tâm ông không thấy được con mắt của ông, thì sao ông lại tỉ dụ như con mắt người mang kiến? Thế nên ông nói, tâm núp trong con mắt, như con mắt người mang kiến núp sau cái kiến cũng không phải. Bốn La Mã. Ông A Nan chấp trở lại tâm ở trong thân. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân, gan ruột nhờ cửu khiếu, thất huyệt, các giác quan trống hở, nên mở mắt thấy sáng là tâm thấy các cảnh vật ngoài thân. Chẳng biết nghĩa này có đúng không? Phật bác. Phật hỏi A Nan. Ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. Vậy thì khi ông thấy tối, cảnh tối đó có đối trước mắt ông hay không? Nếu cái tối không đối trước mắt thì không thành cái nghĩa thấy. Còn có đối trước mắt thì thấy tối là thấy trước. Sao ông lại nói là thấy trong? Nếu ông cho thấy tối là thấy trong thân, gan ruột, thì khi ở trong nhà tối không có ánh sáng, ông thấy tối đó cũng là thấy gan ruột của ông sao? Lại nữa, nếu nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ngoài thân, vậy sao ông không thấy được cái mặt? Cái mặt ở ngoài, ông mở mắt còn không thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối, làm sao chắc là thấy trong thân? Nếu ông thấy được cái mặt ông, thì con mắt với tâm hiểu biết của ông phải ở ngoài thân ông. Nếu tâm và mắt ở ngoài thân, thì nó không phải là tâm mắt của ông rồi. Nếu ông cho tâm mắt ngoài thân ông đó cũng là ông, vậy thì nay ta thấy được mặt ông, thế thì ta đây cũng là tâm mắt của ông sao? Lại nữa, trong lúc con mắt ông biết thì thân ông phải không biết, khi thân ông biết thì con mắt ông phải không biết, vì ông chấp nó rời nhau. Nếu ông cho cả hai đều biết thì một mình ông phải có hai cái biết tâm. Vậy khi tu hành chứng quả, ông sẽ thành hai vị Phật sao? Thế nên phải biết, ông nói thấy tối là thấy trong thân cũng không phải. Năm La Mã. A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hiệp mà có. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tứ chúng, do tâm sanh nên các pháp mới sanh, do các pháp sanh cho nên tâm mới sanh. Nay con suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó là tâm của con, tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có, không phải ở trong, ngoài và chính giữa. Phật bác. Phật hỏi A Nan. Ông nói tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có, như thế thì cái tâm của ông không có thật thể. Nếu tâm ông không có hình thể, tức là không có, thì lấy cái gì mà hòa hiệp? Còn nó có hình thể thì ông thử lấy tay mặt đánh qua tay trái, ông liền biết đau. Vậy cái tâm biết đau này là từ trong thân chạy ra hay từ bên ngoài chạy vào? Nếu ông nói nó từ trong thân chạy ra, thì trước hết nó phải thấy gan ruột trong thân của ông. Còn nếu nó từ ngoài hư không chạy vào, thì trước hết nó phải thấy cái mặt của ông. A Nan thưa: Con mắt thì thấy, còn cái tâm thì biết. Phật nói cái tâm thấy, nghĩa đó không phải. Phật hỏi: Nếu con mắt thấy thì những người chết con mắt vẫn còn, sao họ không thấy vậy? Nếu người chết mà vẫn còn thấy vậy thì sao gọi là người chết? Lại nữa, nếu cái tâm hiểu biết của ông có thật thể, thì có một thể hay nhiều thể ở khắp cả thân ông hay không khắp cả thân? Nếu tâm ông có một thể và ở khắp cả thân, thì khi ông lấy tay đánh thử một chỗ trên thân ông, đáng lẽ cả thân đều biết đau hết, vì tâm ở khắp cả thân và đồng một thể. Nếu cả thân đều biết đau, thì cái đau đó lẽ ra không có ở nhất định chỗ nào. Nếu cái đau có chỗ nhất định, thì ông nói cái tâm một thể và ở khắp cả thân cũng không phải. Còn nói tâm ông có nhiều thể thì thành ra nhiều người, vậy cái nào là tâm của ông? Nếu tâm ông không ở khắp thân thể, vậy ông đồng thời vừa đụng trên đầu và cũng vừa đụng dưới chân. Khi ấy, nếu đầu biết đau thì chân phải không biết, còn chân biết đau thì đầu phải không biết. Nhưng thực tế thì đầu và chân của ông cả hai đều biết đau. Thế nên ông nói, tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm tùy theo đó mà có, cũng không phải. Sáu La Mã, A Nan chấp tâm ở chính giữa. A Nan bạch Phật: Con nghe Phật cùng với ngài Văn Thù vân vân khi luận về thật tướng chân tâm. Phật dạy rằng tâm chẳng ở trong và cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ, nếu tâm ở trong thân, sao chẳng biết được bên trong? Còn nói tâm ở ngoài, thì sao thân tâm lại biết nhau? Như thế thì tâm chắc ở chính giữa. Phật bác: Phật hỏi, ông nói tâm ở chính giữa, vậy cái chính giữa đó ở chỗ nào? Phải có nhất định và rõ ràng, ở nơi thân hay ở nơi cảnh? Nếu ở nơi thân, thì ở một bên thân hay ở giữa thân? Nếu ở một bên thì không phải chính giữa, còn ở chính giữa thân thì đồng với ở trong thân. Như đã nói trước, nghĩa là tâm phải thấy trước tim, gan, ruột, phổi ở bên trong. Còn như ở về cảnh thì có thể nêu cái giữa ra được hay không nêu ra được. Nếu không nêu ra được thì đồng như không có, còn nêu ra được thì không thể nhất định chỗ nào là chính giữa. Vì sao? Như người lấy cây cắm chính giữa, nếu người ở phía đông thì xem thấy cây ấy cắm ở phía tây, còn người ở phía nam thì xem thấy cây cắm ở phía bắc. Cái cây cắm nêu đó đã không nhất định chỗ nào là chính giữa, thì cái tâm của ông cũng phải lộn lạo không định. A Nan thưa: Con nói chính giữa không phải hai chỗ ấy. Như Phật thường nói, con mắt đối với sắc trần sanh ra nhãn thức. Một bên con mắt thì có phân biệt, một bên sắc trần lại không phân biệt. Cái thức sanh chính giữa, đó là chỗ của tâm ở. Phật hỏi: Ông nói tâm ông sanh chính giữa căn và trần cảnh, vậy thì cái tâm thể này gồm cả căn và cảnh hay không gồm cả hai? Nếu gồm cả hai thì căn với cảnh lộn lạo, căn không thành căn và cảnh không thành cảnh, vì vừa biết mà cũng vừa không biết. Song trần cảnh thì lại không có tri giác, còn căn lại có tri giác. Hai bên đối lập riêng khác, vậy lấy chỗ nào làm giữa? Còn như không gồm cả căn và cảnh thì tâm không có thật thể, vậy lấy cái gì làm chính giữa? Thế nên phải biết, ông nói tâm ở chính giữa cũng không phải. Bảy La Mã, A Nan chấp cái không trước làm tâm. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ngày trước con thấy khi Phật cùng với ông Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề vân vân nói pháp, Phật có dạy rằng cái tâm hiểu biết phân biệt không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chính giữa, không ở chỗ nào cả, không dính mắc vô trước tất cả, đó gọi là tâm. Vậy nay con lấy cái không dính mắc đó làm tâm, chẳng biết có được hay không? Phật bác. Phật hỏi: Ông nói lấy cái không dính mắc tất cả làm tâm. Vậy tôi hỏi ông, tất cả các vật tượng trong thế gian này, nào là hư không, thế giới, vân vân, vậy các vật tượng ấy có mà ông không dính mắc trước hay là không mà ông không dính mắc? Nếu các vật tượng ấy không có thì cũng như lông rùa, sừng thỏ, nó đã không, thời có gì mà dính mắc? Nếu còn có cái không dính mắc thì ông không thể nói rằng không dính mắc được. Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có hình tướng là có. Nếu có hình tướng thì phải bị dính mắc. Thế nên ông nói không dính mắc tất cả làm tâm cũng không phải. Lược giải. Đã bảy lần Phật gạn về tâm, ông A Nan đều nói không trúng. Vậy nên biết, nếu chưa ngộ được thể tánh chân tâm thì dù cho nói cách nào cũng sai cả. Chẳng khác nào như trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái dụ kẻ mù rời voi. Người rời nhầm cái chân thì nói con voi như cột nhà. Người rời nhầm lỗ tai thì nói voi như kỳ hút rác. Người rời nhầm đuôi thì nói voi như cây chổi quét nhà, vân vân. Mặc dù rời trúng nhưng nói và nghĩ thế nào cũng sai cả. Phải thấy chân tướng của con voi thì nói mới không sai. Chúng ta cũng nên lưu ý, trong kinh này Ngài A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh mê lầm hiện tại cũng như tương lai mà đứng ra thưa hỏi. Có những đoạn Ngài trình bày hoặc thưa hỏi rất thấp là đại diện cho những chúng sanh mê lầm bực hà căn. Có những đoạn Ngài trình bày hoặc thưa hỏi thâm thúy là đại diện cho những chúng sanh căn tánh bực thường. Vậy chúng ta không nên căn cứ lời trình bày trên mặt văn tự mà phê phán trình độ của Ngài. Bài thứ ba. Một La Mã. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ hai. Ông A Nan đã bảy lần chỉ tâm đều không trúng. Vì ông chấp vọng tưởng làm tâm nên bị Phật bác cả. Lần thứ hai, ông đứng dậy chắp tay kính lạy, cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để thoát ly sanh tử luân hồi. A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là em Phật, tuy đã xuất gia mà vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, không chuyên tu niệm nên không chứng được đạo quả, chẳng hàng phục nổi tà chú của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, trái lại còn bị Ma Đăng già bắt vào phòng giam, phải nhờ Phật cứu độ. Vậy cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để phá trừ ác kiến và chứng thành đạo quả. Thưa thỉnh xong, A Nan và đại chúng đều kính cẩn và trông chờ lời Phật chỉ dạy. Hai La Mã. Phật gạn hỏi tâm lần thứ hai. Lúc bấy giờ Phật gạn hỏi lại cái tâm lần thứ hai và bảo ông A Nan phải phân biệt rành rõ cái nào là chân tâm và cái nào là vọng tâm. Phật dạy: Ông này muốn đặng đạo vô thượng bồ đề thì điều cần nhất là phải hiểu rõ hai món căn bản. Một, căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm. Một căn bản của bồ đề niết bàn là chân tâm. Nếu ông nhận lầm căn bản của sanh tử, vọng tâm làm nhân tu hành thì không bao giờ giải thoát được, cũng như người nhận giặc làm con. thì chỉ thêm bị phá hại gia sản của mình mà thôi. Và cũng như người nấu cát làm cơm, dầu trải bao nhiêu năm cũng chẳng thành cơm được. Vậy nay ông muốn biết đường lối tu hành để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì ông hãy nghe tôi hỏi đây. Phật liền đưa bàn tay co lại năm ngón và hỏi ông A Nan rằng: ông có thấy không? A Nan đáp: bạch Thế Tôn thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? A Nan đáp: con thấy Phật đưa bàn tay co năm ngón lại. Phật hỏi: ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì làm tâm? Ba La Mã: A Nan chấp cái suy nghĩ phân biệt làm tâm. A Nan thưa: con lấy mắt để thấy và cái biết suy nghĩ phân biệt làm tâm. Phật quở: dốt lắm A Nan, cái đó không phải là tâm của ông. Lược giải. Chúng ta nên lưu ý, thông thường ai cũng đều cho cái suy nghĩ phân biệt là tâm của mình, mà Phật lại nói không phải tâm. Vậy chúng ta cần phải chín chắn suy xét chỗ đó. A Nan hoảng hốt đứng dậy thưa Phật: bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ phân biệt này nếu không phải là tâm của con thì gọi nó là cái gì? Phật dạy: nó là vọng tưởng, vọng tâm. Bởi các ông từ hồi nào đến giờ lầm nhận vọng tưởng làm chân tâm, cho nên nhiều kiếp trầm luân. Nhưng người nhận giặc làm con nên bị giặc phá hại. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con vì thương Phật nên mới xuất gia, thì con chỉ dùng cái tâm này mà thương Phật. Con phụng thờ các đức Phật trong mười phương và làm tất cả các điều công đức cũng dùng cái tâm này. Dầu cho con có làm các điều tội lỗi, hủy bán Phật pháp, đọa vào địa ngục đi nữa, thì con cũng dùng cái tâm này. Ngày hôm nay Phật nói nó không phải là tâm của con, như thế thành ra con không có tâm. Nếu không có tâm thì con đồng như cây đá rồi. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Phật dạy rằng: này A Nan, nếu ông chấp cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì khi trời cảnh vật hiện tiền, cái tâm hiểu biết phân biệt ấy cũng vẫn còn, thế mới phải là tâm của ông. Nếu rời cảnh vật hiện tiền mà tâm hiểu biết phân biệt ấy mất đi, thì không phải là chân tâm của ông rồi. Dầu cho ông diệt hết năm tri giác bên ngoài, là thấy, nghe, hay, biết, năm giác quan, chỉ còn lưu lại cái thầm thầm phân biệt bên trong thức thứ sáu, thì đó cũng là cái vọng tưởng phân biệt, ý thức thứ sáu. Bóng dáng pháp trần không phải là chân tâm của ông. Này A Nan, tôi không bắt buộc ông phải chấp cái suy nghĩ phân biệt đó là không phải tâm của ông. Tôi chỉ bảo ông nên chín chắn suy xét. Nếu rời cảnh vật hiện tiền mà cái suy nghĩ phân biệt này vẫn còn, thì mới phải thật là chân tâm của ông. Còn nếu rời cảnh vật hiện tiền mà cái suy nghĩ phân biệt này cũng mất luôn đi, thì rõ ràng nó là cái vọng tưởng phân biệt, vọng tâm, bóng dáng của sáu trần, chứ không phải là chân tâm thường trụ của ông vậy. Nếu ông nhận cái hư vọng phân biệt sanh diệt, vọng tưởng này làm tâm của ông, thì khi cảnh vật hiện tiền qua rồi, tâm ấy cũng theo cảnh vật mà diệt đi. Lúc bấy giờ thành ra ông không có tâm rồi. Nếu không có tâm thì ông lấy gì để tu hành và thành đạo chứng quả? Ông phải biết rằng trong thế gian tất cả người tu hành không được thành đạo đều do chấp lầm cái vọng tưởng sanh diệt, vọng tâm này làm chân thật, chân tâm. Chính ông ngày nay cũng thế, nên tuy học nhiều mà không được quả thánh. Bốn La Mã: A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành lần thứ ba. A Nan cùng đại chúng nghe Phật nói như vậy đều ngẩn ngơ và im lặng. Lúc bấy giờ ông A Nan cúi đầu lạy Phật, quỳ gối chắp tay, vừa khóc lóc vừa bạch Phật rằng: Con từ khi xuất gia theo Phật đến nay, vì ý lại là em của Phật, tin chắc sẽ nhờ oai thần Phật ban cho đạo quả, chẳng cần tu hành cực nhọc. Không ngờ ai tu nấy chứng, không thể thay thế cho nhau được. Hôm nay con mất bản tâm đi rồi, thân tuy xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, chẳng khác nào đứa cùng tử bỏ cha trốn đi. Nay con mới biết học nhiều mà không tu, cũng như người không học, và cũng như người nói đến đủ các thức ăn, rốt cuộc trong bụng vẫn đói. Bạch Thế Tôn, chúng con vì hai chướng phiền não và sở tri ràng buộc nên không ngộ được chân tâm. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót kẻ bần cùng, chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để phát minh được tâm tánh. Năm La Mã, Phật chỉ cái thấy thường còn. Khi ấy Phật kêu A Nan dạy rằng: vừa rồi ông nói thấy năm ngón tay của ta co nắm lại, vậy vì sao có nắm tay và nhờ cái gì mà có cái thấy? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nhân bàn tay của Phật co lại năm ngón nên mới có nắm tay, và nhờ con mắt cho nên mới có cái thấy. Phật hỏi: vậy thì không bàn tay chẳng có nắm tay, cũng như không con mắt thời chẳng có cái thấy, so sánh như thế có đúng không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng. Phật dạy: không đúng hẳn. Không bàn tay thì không có nắm tay là phải, còn không con mắt chẳng phải cái thấy không có. Ông nên ra ngoài đường hỏi thử những người mù mắt: các người có thấy cái gì không? Thì họ đều trả lời với ông rằng chỉ thấy tối đen. Như thế thì rõ ràng người mù không con mắt mà cái thấy cũng vẫn còn. Đây là cái bằng chứng. Mặc dù con mắt không có và trần cảnh đối trước có tối và sáng khác nhau, nhưng cái thấy lúc nào cũng có. Nói cái thấy là đại diện cho năm giác quan. A Nan thưa: người mù thấy tối thì sao gọi là thấy được? Sáu La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ nhất. Phật hỏi A Nan: người sáng mắt ở trong nhà tối thấy tối cùng với người mù mắt thấy tối, vậy hai cái tối đó có khác nhau không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không khác. Phật hỏi: người ở trong nhà tối thấy tối, nếu có người đem đèn vào, họ thấy được các vật, vậy cái đèn thấy hay con mắt thấy? A Nan thưa: mắt thấy chứ không phải đèn thấy. Phật dạy: cũng thế, người mù mắt khi lột mây rồi thấy được các cảnh vật, đó là tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Phật dạy tiếp: cái đèn chỉ làm cho sáng các vật, còn cái thấy là con mắt dụ cho tâm, chứ không phải đèn dụ con mắt. Lên một tầng nữa, con mắt chỉ làm cho tỏ rõ các vật, còn cái thấy là tâm, chứ không phải con mắt. Đây là lần thứ nhất Phật chỉ tâm. A Nan và đại chúng nghe Phật giảng dạy như thế rồi đều im lặng, nhưng trong tâm thật chưa hiểu nên đều kính cẩn chắp tay để chờ Phật chỉ dạy thêm. Lược giải. Trong đoạn này xin nói thêm tỉ dụ này cho dễ hiểu. Con mắt của người cũng như bóng đèn điện, còn cái thấy của người cũng như điện. Khi dây đứt, dụ dây thần kinh đứt, bóng hư, dụ mắt mù, thì đèn không cháy, chứ không phải điện mất, không cái thấy. Đến khi thay bóng mới nối dây lại thì điện cháy trở lại, không phải do bóng hay do dây mới có điện. Cái thấy của người cũng thế, khi mắt bị mây che thì chỉ thấy tối, chứ không phải cái thấy mất. Đến khi lột mây rồi thì cái thấy hiện ra, không phải do con mắt mới có cái thấy. Đoạn này Phật chỉ rõ cái thấy là tâm. Bảy La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ hai. Khi đó Phật đưa bàn tay lên co năm ngón lại rồi mở ra và hỏi ông A Nan: ông có thấy cái gì không? A Nan thưa, thấy Phật đưa tay lên co vào rồi mở ra. Phật hỏi, tự cái tay của ta co mở hay cái thấy của ông co mở? A Nan thưa, tự tay Phật co mở chứ cái thấy của con không co mở. Phật khen, phải lắm. Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai phía mặt của A Nan. A Nan liền xoay đầu ngó về phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang trên vai phía trái của A Nan. A Nan xoay đầu ngó qua phía trái. Phật hỏi, cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy? A Nan thưa, vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con nên con xoay qua lắc lại để xem. Phật hỏi, vậy cái đầu của ông lắc hay cái thấy của ông lắc? A Nan thưa, từ cái đầu của con xoay qua lắc lại chứ cái thấy của con không có xoay lắc. Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? A Nan thưa, cái đầu của con có động và tịnh, nhưng chứ cái thấy của con không có động và tịnh. Phật nói, phải. Phật giải tiếp, cái nào có co, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có diệt thì cái đó là dòng, thuộc về khách, không phải ông. Còn cái nào không động tịnh, có mở, không sanh diệt thì cái đó là chân, thuộc về chủ, chính là ông. Như thế, chân và dòng rất rõ ràng. Ông còn chưa hiểu hay sao? Tại sao từ hồi nào đến giờ các ông cứ nhận cái vọng thân tứ đại giả hợp này cho là thật thân của mình, cái vọng tưởng sanh diệt này cho là thật tâm của mình, cảnh vật giả tạm cho là thật cảnh của mình, mà lại bỏ cái chân tâm thường còn bất sanh bất diệt của mình sẵn có kia đi? Bởi thế nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uổng. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ cái thấy không co mở và không sanh diệt động tình, đó là chân tâm lưu lộ. Tám La Mã. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào chân, cái nào vọng. Khi ấy A Nan và đại chúng được nghe Phật tạm chỉ cái thấy không động tình co mở là tâm, nên tất cả đều hớn hở vui mừng và nghĩ rằng từ vô thị đến nay tự mình làm mất bản tâm, nhận cái vọng tưởng phân biệt theo bóng dáng của trần cảnh làm tâm. Ngày hôm nay mới ngộ được tâm mình nên hết sức vui mừng. Cũng như đứa nhỏ khát sữa đã lâu, nay được gặp bà Từ Mẫu, nên ông và đại chúng cầu Phật chỉ rõ ở nơi thân tâm hiện tiền đây cái nào chân thật không sanh diệt và cái nào hư vọng có sanh diệt. Chính là mã. Vua Ba Tư Nặc đứng dậy hỏi tiếp. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa Phật: Bạch Thế Tôn, lúc trước chưa thọ giáo với Phật, con nghe phái ngoại đạo Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết rồi bất hẳn, gọi là niết bàn. Hôm nay con tuy được Phật chỉ dạy nhưng vẫn còn hồ nghi, làm sao biết rõ và chứng chắc cái tâm này không sanh diệt? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho chúng con. Mười La Mã. Phật chỉ tâm lần thứ ba. Phật hỏi: Đại Dương, cái thân của ông hiện tại đây nó bền chắc như ngọc kim cương, còn mãi không hư hoại hay là phải hoại diệt? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, thân con ngày nay đây rốt cuộc rồi cũng bị hoại diệt. Phật hỏi: Ông chưa chết làm sao biết nó sẽ bị hoại diệt? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường của con đây tuy chưa chết nhưng hiện tiền nó đã tàn tạ vậy, ngày qua rồi lại ngày qua, mỗi niệm qua, qua từ sát na, tích tắc không dừng, cũng như củi đốt thành tro, cháy dần cho đến lúc tiêu tàn. Vì thế nên con biết thân thân này nhất định sẽ tiêu diệt. Phật nói: Phải. Phật lại hỏi: Đại Dương, thân thể ông đâu phải tiêu diệt liền bây giờ? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, ngày qua tháng lại hết hạ đến đâu, nó thầm thầm già chết, cho đến ngày nay đầu bạc răng rụng, chân lỏng gối dục, mắt lờ tai lãng, già nua đến thế này mà con thật không hay không biết. Bạch Thế Tôn, khi con 20 tuổi, tuy nói rằng tuổi trẻ, thật ra nhan sắc đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, cho đến ngày nay 62 tuổi lại già hơn khi 50 tuổi. Nó âm thầm già chết, lấy trong khoảng thời gian 10 năm mà nói như vậy. Nếu chín chắn suy nghĩ thì cái già chết này không phải hạn định trong khoảng 10 năm hay 20 năm, mà thật ra nó già từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ. Nếu suy nghĩ kỹ hơn nữa thì nó già chết từng phút, từng giây và từng sát na, tích tắc. Năm nay già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua, giờ này già hơn giờ trước, phút này già hơn phút trước, cho đến sát na này cũng già hơn sát na trước. Thế nên con biết thân này rốt cuộc rồi cũng phải tiêu diệt. Lược giải. Cũng như cái đồng hồ, vì có chạy từng giây cho nên mới qua từng phút, bởi có đi từng phút nên mới chỉ đến từng giờ và ngày, vân vân. Thân này già chết cũng thế. Phật hỏi: Đại Dương, ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thế nên ông lo buồn. Vậy ở nơi thân thể sanh diệt già chết này, ông có biết được cái gì chẳng sanh diệt già chết không? Vua Ba Tư Nặc chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, con thật không biết. 11 La Mã: Phật chỉ cái thấy không sanh diệt. Phật dạy rằng: Tôi nay chỉ cho ông cái thấy không sanh diệt. Này Đại Dương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng? Vua đáp: Khi lên 3 tuổi, con được mẹ bồng đến yết kiến thần kỳ Bà Thiên. Thần Trường Thọ đi ngang qua sông này nên lúc bấy giờ con đã thấy được sông Hằng. Phật hỏi: Hôm nay ông thấy sông Hằng, vậy cái thấy đó có khác không? Vua thưa: Khi con 3 tuổi thấy sông Hằng, đến lúc 13 tuổi và nay được 62 tuổi, thấy sông Hằng cũng đều không khác. Phật dạy: Ngày nay ông lo buồn cho thân ông già yếu, đầu bạc mặt nhăn, không được như lúc còn trẻ. Vậy nay 62 tuổi, ông xem thấy sông Hằng cùng với khi còn trẻ thấy sông Hằng, cái thấy đó có già trẻ gì không? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, cái thấy không có già và trẻ. Phật dạy: Này Đại Dương, thân thể mặt mày ông tuy già mà cái thấy vẫn không già, vậy cái nào có già thì cái ấy sẽ bị biến đổi tiêu diệt, còn cái nào không già thì cái đó không biến đổi sanh diệt. Nó đã không sanh diệt thì đâu có bị ông làm cho nó sanh tử luân hồi được. Rõ ràng như thế, ông không hiểu sao mà còn dẫn lời của ngoại đạo Mạc Già Lê nói: thân này chết rồi hoàn toàn diệt mất. Vô cùng đại chúng nghe Phật dạy rồi đều biết rằng người chết rồi là tâm bỏ thân này thọ thân khác, không phải mất hẳn. Ai nấy đều hớn hở vui mừng vì đặng lợi ích chưa từng có. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ cái thấy không già trẻ sanh diệt đó là tâm.